siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 675, khiếp sợ liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù kỳ người nhà có chút không quá tin tưởng, bất quá nhưng lại càng ngày càng nhiều người hướng bọn hắn nghe ngóng Hàn Sâm đạt được gen sinh mệnh tinh hoa chuyện tình, liền liên minh rất nhiều quan lớn cùng chính thức cơ cấu đều ở hỏi thăm bọn họ kết quả, bởi vì vì tất cả mọi người coi Hàn Sâm là trở thành kỳ người nhà vậy thì lại để cho kỳ người nhà không thể không nghiêm túc đối đãi chuyện này rồi, cuối cùng sự tình đều bày tại kỳ nhược thực trước mặt của ta bảo bối này con gái, xem ra tìm một thanh thiếu niên. Kỳ Nhược Thực xem qua sở hữu tư liệu về sau, khẽ cười khổ, sau đó cầm lấy máy truyền tin, bấm Kỳ Yên Nhiên dãy số. Cha, ngươi vị này tương lai liên minh mới tổng thống tại sao có thể có khoảng không tìm ngài đáng yêu vừa đáng thương con gái đâu này? Kỳ Yên Nhiên viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Kỳ Nhược Thực gần đây 2 năm vì tham tuyển chuyện tình thực tại không có quá nhiều thời gian lại chú ý cùng cái khác quan tâm Kỳ Yên Nhiên thời gian không có lấy trước như vậy hơn nhiều. Kỳ Yên Nhiên mặc dù minh bạch Kỳ Nhược thật sự khó xử nhưng lại vẫn còn có chút ê ẩm làm nũng. Không nên nói lung tung, ta chỉ là tham tuyển một thành viên. Kỳ Nhược Thực nói xong vừa cười nói. Cha ngươi gần đây thật sự bề bộn nhiều việc, sở dĩ có rảnh tìm đến nữ nhi bảo bối ngươi, hay là bởi vì ta vị kia tương lai con rể tốt. Hàn Sâm hắn làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Yên Nhiên biến sắc, xác thực đã xảy ra chuyện, nhưng lại có đại sự xảy ra. Kỳ Nhược Thực thu dáng tươi cười, rất chân thành nói. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Yên Nhiên nhất thời nhanh chóng truy vấn. Hắn khả năng tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp chém giết một đầu siêu cấp thần sinh vật ngươi bang. Giúp, phụ thân hỏi một câu là tình huống như thế nào, còn có. Kỳ Nhược Thực đối với nữ nhi của mình không có quá nhiều quanh co lòng vòng, hắn đối với nữ nhi bảo bối của mình hiểu rất rõ, như vậy trắng ra mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Yên Nhiên nghe vừa mừng vừa sợ, nàng đã sớm biết Hàn Sâm rất ưu tú, nhưng là bây giờ lại phát hiện Hàn Sâm so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú hơn nhiều. Tuy nhiên Kỳ Yên Nhiên chính mình ở phương diện này thiên phú chỉ là một giống như cũng không có đem quá nhiều tâm tư phóng ở phía trên, bất quá kỳ gia là thế nào trợ giúp kỳ tình chém giết siêu cấp thần sinh vật đấy, nàng vẫn hơi hiểu biết đấy, kỳ gia vì thế bỏ ra giá cả to lớn, mới đổi lấy đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật chém giết. Thế nhưng mà Hàn Sâm tự mình một người âm thầm, dĩ nhiên cũng làm chém giết một cái thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật thực sự quá tải làm cho kinh ngạc. Muốn biết thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật rõ ràng so đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật muốn khó giết nhiều lắm, thật sự làm cho khó có thể suy nghĩ cẩn thận, Hàn Sâm rốt cuộc là làm sao làm được. Kỳ Yên Nhiên bấm Hàn Sâm máy truyền tin, lại biểu hiện đối phương chính đang bận đường dây, làm cho nàng bảo trì liên tiếp kết nối chờ đợi đối phương lựa chọn. Kỳ Yên Nhiên trước cắt đứt thông tin, nàng biết rõ Hàn Sâm nhất định sẽ liên hệ của nàng, điểm này Kỳ Yên Nhiên rất có tự tin. Hàn Sâm trở lại liên minh về sau, máy truyền tin của hắn vẫn vang lên không ngừng, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, có rất nhiều không truyền được tin tức hiện tại đang gõ cho hắn là Tần Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tiếp thông máy truyền tin, Tần Huyên hình ảnh lập tức nhảy ra ngoài, sau đó tự nói với Hàn Sâm. Ta biết ngươi bây giờ nhất định bề bộn nhiều việc, bất quá ta cũng không có cách nào thụ thượng diện nhờ vả, phải hỏi một chút ngươi có phải thật vậy hay không săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật, nếu như là lời mà nói có hay không bán ra gen sinh mệnh tinh hoa ý định. Là săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật tên gọi băng xương cự hùng, tạm thời còn không có quyết định yếu xuất thụ, nếu như muốn bán ra lời nói, nhất định trước tiên thông chi đội trưởng ngươi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Tần Huyền ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, nàng là theo sớm nhất bắt đầu nhìn xem Hàn Sâm từng bước một lớn lên đấy, nguyên bản nàng đã rất coi được Hàn Sâm, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Sâm vậy mà sẽ trở thành thứ hai thần chi nơi ẩn núp cái thứ nhất săn giết siêu cấp thần sinh vật người. Không biết bao nhiêu thế lực lớn muốn săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật mà không thể được coi như là hôm nay đang tại lúc thời kỳ cường thịnh kỳ gia, cũng là bỏ ra giá cả to lớn, mới tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp chém giết một cái siêu cấp thần sinh vật, cái này đã để liên minh tất cả thế lực lớn đều thập phần hâm mộ thành tích. Thế nhưng mà Hàn Sâm một người, vậy mà âm thầm tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp chém giết một cái siêu cấp thần sinh vật, cái này hơn nhiều tại đệ nhất thần nơi ẩn núp chém giết siêu cấp thần sinh vật còn muốn khó khăn nhiều. Người bên ngoài đều cho rằng Hàn Sâm là kỳ người nhà, nhưng là Tần Huyên lại rất rõ ràng, dùng Hàn Sâm tính tình rất không có khả năng là kỳ người nhà, kỳ gia chỉ sợ cũng không có khả năng cho hắn quá lớn trợ giúp, có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật hơn phân nửa đều là năng lực của chính hắn bố trí. Muốn nhớ ngày đó cái kia mới vào nơi ẩn núp mao đầu tiểu tử, hôm nay cơ nhiên đã đi ở thời đại đoạn trước nhất, làm được rất nhiều con em đại gia tộc đều khó mà làm được sự tình, để Tần Huyên cảm giác có chút không khỏi cảm xúc, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của cũng trở nên có chút phức tạp. Được, có tin tức cho ta biết, ngươi bây giờ nhất định bề bộn nhiều việc, ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi rồi. Tần Huyên vừa cười vừa nói, đội trưởng gặp lại, trễ một chút ta đánh lại cho ngươi. Hàn Sâm nói ra, cúp thông tin, Hàn Sâm trực tiếp tắt đi đúng rồi máy truyền tin của mình, hiện tại gọi cho hắn người của thật sự nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là hắn căn bản kẻ không quen biết, hắn cũng không có cùng đối phương chu toàn tâm ý, Hàn Sâm quay người ly khai gian phòng của mình, đi Kỳ Yên Nhiên phòng làm việc của chuyện này hiện tại toàn thế giới cũng đã biết, hắn tất yếu hướng Kỳ Yên Nhiên giao cho xuống. Tại Kỳ Yên Nhiên cửa phòng làm việc, Hàn Sâm thấy được Annie, chỉ là Annie hôm nay nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của không giống bình thường như vậy lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần khó tả phức tạp. Tuy nhiên Annie thực lực so Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều, không là một đẳng cấp tồn tại, nhưng là Annie bây giờ đối với Hàn Sâm cũng không dám có một tia một hào khinh thị. Nàng đã được đến Hàn Sâm chém giết siêu cấp thần sinh vật tin tức, bất kỳ một cái nào có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật người, đều đáng giá được người tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi như Hàn Sâm như vậy không có gì thế lực bối cảnh, người khác đều cho rằng Hàn Sâm là đã nhận được Kỳ gia trợ giúp, nhưng là Annie rất rõ ràng, Hàn Sâm tại nơi ẩn núp bên trong chưa từng có đã từng Kỳ gia trợ giúp, hơn nữa cũng chưa từng có hướng Kỳ gia yêu cầu qua cái gì. Hàn Sâm duy nhất lấy được Kỳ gia trợ giúp, có lẽ tựu là Kỳ Yên Nhiên lợi dụng quan hệ đem Hàn Sâm phân phối đã đến Vĩnh Thán nữ thần số, nguyên bản Annie còn bởi vậy cho rằng Hàn Sâm là một người ăn bám gia hỏa, muốn phản phụ thượng Kỳ gia cái này đùi. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, Hàn Sâm chưa từng có lợi dụng Kỳ Yên Nhiên theo Kỳ gia lấy được lấy vật gì, thậm chí lúc này đây còn chính mình săn giết một cái thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật, điều này làm cho Annie cảm giác vô cùng khiếp sợ. Annie cũng là một đường như vậy người đi tới, tự nhiên tinh tường cái kia có bao nhiêu độ khó, đặc biệt là đối với không có một người thế lực lớn ủng hộ người mà nói, theo Annie, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là Hàn Sâm lại cứ thiên làm được, khiến cho toàn bộ liên minh đều vì thế mà chấn động. Hiện tại Annie đã không có biện pháp sẽ đem Hàn Sâm cùng ăn cơm bao. Chai bao, ba chữ kia lại liên hệ với nhau, Hàn Sâm cùng với Kỳ Yên Nhiên thời điểm như vậy thong dong, như vậy điềm tĩnh, như vậy ôn hòa, như vậy không kiêu ngạo. Cách chương.